phụ thân lạnh lùng, đã khiến Cổ Cầm Lan có một tuổi thơ bi thảm. Lúc này, Diệp Phong nhìn Cổ Cầm Lan trước mặt với vẻ mặt đau khổ, vành mắt đỏ hoe, không khỏi vươn tay, ôm vị Lan cô nương có thân thế bi thảm này vào lòng. Diệp Phong, cảm ơn chàng. Cổ Cầm Lan không khóc, nàng không cho phép mình khóc, lúc này chỉ là vành mắt phiếm hồng, nhỏ giọng nói trong lòng Diệp Phong. Diệp Phong khẽ gật đầu, ôm lấy nàng, cũng không nói thêm gì. Chàng biết, điều Cổ Cầm Lan cần bây giờ, là một bờ vai có thể tạm thời dựa vào, hồi lâu sau. Cổ Cầm Lan khôi phục lại thần sắc bình thường, hơi lùi lại vài bước, dường như cảm thấy cử chỉ vừa rồi quá mức thân mật, khuôn mặt tuyệt mỹ không khỏi ửng lên một vệt hồng say lòng người. Diệp Phong lúc này thì nhìn chăm chăm Cổ Cầm Lan, nói, cảm ơn. Cổ Cầm Lan đôi mắt hiếu kỳ, hỏi, cảm ơn cái gì? Diệp Phong cười nói, cảm ơn cô đã xem ta là bạn, nói cho ta biết tất cả về cô. Cổ Cầm Lan nghe vậy, đầu tiên là sững sờ, rồi lập tức nở nụ cười rạng rỡ như hoa, thậm chí còn có chút hoạt bát trêu chọc một tiếng, Diệp Phong, chàng bây giờ lợi hại như vậy. Lại là người bạn duy nhất của ta, sau này phải bảo vệ ta thật tốt đấy nhé. Diệp Phong nghe vậy, vươn tay đặt lên vai cô gái trước mặt, nói, Lan cô nương, cô yên tâm đi, cô là bạn của ta, lại tin tưởng ta như vậy, nếu cô gặp phải nguy nan, ta sẽ bảo vệ cô. Diệp Phong biết rất rõ, những quá khứ đau khổ chôn giấu trong lòng Cổ Cầm Lan như vậy, nàng đều nguyện ý chia sẻ với mình, chi tiết nói cho mình biết. Điều này nói lên điều gì? Nói lên rằng vị Lan cô nương này đã hoàn toàn tin tưởng mình, và đã thật sự xem mình là người bạn duy nhất và là chỗ dựa. Không nói chuyện này nữa, Cổ Cầm Lan đột nhiên lên tiếng. Nàng nhìn thẳng vào Diệp Phong trước mặt, có chút hiếu kỳ nói, Diệp Phong, Diệp đế chi danh của chàng bây giờ có thể nói là vang dội khắp thần đô rồi, tiếp theo chàng có dự định gì? Ta biết, hắc điện này không giữ được chàng, chàng muốn ra ngoài, lúc nào cũng có thể đi, Diệp Phong khẽ gật đầu, nhìn Cổ Cầm Lan với nụ cười tuyệt mỹ trước mặt. Đột nhiên ngữ khí có chút trầm xuống, nói, nếu như sau này ta đứng ở phía đối lập với cô, Lan cô nương, cô sẽ lựa chọn thế nào? Đứng ở phía đối lập với ta ư? Cổ Cầm Lan dường như không ngờ Diệp Phong lại đột nhiên nghiêm túc hỏi mình một vấn đề như vậy, nàng không khỏi nghiêng đầu suy nghĩ một chút. Rồi lập tức nhoẻn miệng cười nói, chúng ta sẽ không bao giờ đứng ở phía đối lập đâu. Đương nhiên, nếu thật sự có một ngày như vậy, chúng ta trở thành kẻ địch, vậy thì ta sẽ không chút do dự mà vứt bỏ thanh kiếm trong tay, vươn tay về phía chàng. Chàng dẫn ta đi đâu, ta sẽ đi đó. Lời của Cổ Cầm Lan vô cùng thẳng thắn, nhưng những lời thẳng thắn nhất lại thường dễ lay động lòng người nhất. Nghe nàng nói vậy, ánh mắt Diệp Phong ánh lên nét ấm áp, xen lẫn một chút phức tạp. Cuối cùng, hắn không nói thêm gì, chỉ nhìn Lan cô nương trước mặt rồi đáp, được, ta nhớ kỹ rồi. Hai người trò chuyện thêm một lát, Cổ Cầm Lan liền đứng dậy cáo từ. Nhưng trước khi đi, đôi mắt nàng chợt ánh lên vẻ tò mò, nhìn thẳng vào Diệp Phong hỏi, ta có một chuyện thắc mắc từ rất lâu rồi. Vì sao chàng lại đổi tên thành Diệp Đế? Trước kia khi vào Tuyết Châu, chàng sợ bại lộ thân phận đệ tử kiếm thần Thiên Cung, bị các thế lực lớn ở thần đô truy sát. Nhưng sau khi vào thần đô, bát đại siêu cấp gia tộc đã không còn là mối uy hiếp, vậy mà chàng vẫn tự xưng là Diệp Đế. Ta thực sự rất tò mò. Diệp Phong nhìn Cổ Cầm Lan, khóe miệng cong lên một đường phức tạp, đáp, chuyện này, sau này ta sẽ giải thích cho nàng. Cổ Cầm Lan khẽ gật đầu, rồi mỉm cười, một nụ cười tuyệt mỹ động lòng người, vậy được, ta đợi câu trả lời của chàng. Ta đi trước đây, sắp tới có lẽ Phụ Hoàng sẽ phong chàng làm thần đô đại tướng quân, sau này chúng ta có thể thường xuyên gặp nhau ở thần đô rồi. Nói xong, gương mặt xinh đẹp của Cổ Cầm Lan tràn ngập nụ cười hạnh phúc. Có lẽ đối với một cô nương có tuổi thơ bi thảm, chịu đựng khổ cực bấy lâu như nàng, đây mới là khoảnh khắc hạnh phúc nhất. Bởi vì ở thần đô này, ngoài những cung điện lạnh lẽo, ngoài những trái tim băng giá của hoàng tộc, cuối cùng cũng đã xuất hiện một người có thể sưởi ấm cho nàng. Hơn nữa, người này không hề bị vô số nguy cơ ở thần đô đánh gục, ngược lại còn nghịch cảnh trỗi dậy, trở thành chỗ dựa cho nàng. Cổ Cầm Lan nở nụ cười vui vẻ thật sự lần đầu tiên sau bao năm, lòng ngập tràn hạnh phúc rời đi. Nhưng trong hắc điện, Diệp Phong đứng lặng, trầm mặc nhìn theo bóng lưng vui vẻ của Lan cô nương, ánh mắt lại trở nên phức tạp. Vụt một tiếng, Lâm Thúc trong bộ áo bào đen từ cửa sau hắc điện bước ra, đứng bên cạnh Diệp Phong. Lão vỗ vai chàng trai trẻ, nói, ta đã nghe cả rồi, Phong Nhi, con định thế nào? Diệp Phong lắc đầu, con không biết, nhưng phải mau chóng cứu Phụ Hoàng ra, sau đó con sẽ đưa mọi người rời khỏi đây. Lâm Thúc nhìn Diệp Phong, hỏi, vậy còn Lan cô nương của con thì sao? Diệp Phong lại lắc đầu, cuối cùng cũng phải nói thẳng với nàng ấy, nhưng chưa phải lúc. Đợi đến khi không thể không nói thì hãy nói. Đối với người bạn đặc biệt, cũng là tri kỷ đặc biệt này, giờ đây khi đã biết thân phận thật của nàng, một cảm giác phức tạp chưa từng có trỗi dậy trong lòng Diệp Phong, nhưng rồi. Nghĩ đến việc mình bị chính Cổ Thông Thiên bóp nát thân thể, nghĩ đến tạo hóa thần triều bị hủy diệt vì Cổ Thông Thiên, và Phụ Hoàng bị Cổ Thông Thiên giam cầm dưới Cửu U Thiên Lao. Chịu đựng thống khổ suốt 3.000 năm, ánh mắt Diệp Phong lại càng thêm kiên định. Hắn chậm rãi cất tiếng, bất kể thế nào, Cổ Thông Thiên là kẻ thù lớn nhất, sẽ có ngày ta bắt hắn phải trả giá bằng máu. Không ai có thể ngăn cản quyết tâm của ta, dù mối quan hệ giữa ta và Lan cô nương có tốt đến đâu. Ta cũng tuyệt đối không thể vì một nữ nhân mà mềm lòng với kẻ đầu sỏ đã hủy diệt tạo hóa thần triều. Diệp Phong quay sang nhìn Lâm Thúc, vẻ mặt nghiêm nghị, Lâm Thúc, Thúc yên tâm, con tuyệt đối sẽ không để chuyện nhi nữ thường tình ảnh hưởng đến đại cục. Thấy ánh mắt lạnh lùng kiên quyết của Diệp Phong, sắc mặt Lâm Thúc có chút phức tạp, rồi gật đầu, dù sao đi nữa, chúng ta cứ cứu Phụ Hoàng của con ra trước đã. Diệp Phong gật nhẹ đầu, nhìn ra ngoài cửa, bây giờ chúng ta cứ ở đây chờ tin tức của đại tiểu thư. Mấy ngày tiếp theo trôi qua trong yên bình, Diệp Phong ở trong hắc điện, mọi sóng gió bên ngoài thần đô đều không ảnh hưởng đến hắn. Trong thời gian này, Cổ Cầm Lan lại đến tìm hắn trò chuyện một lần, đồng thời báo cho hắn một tin tức cực kỳ quan trọng và bí mật. Vào đêm ngày thứ ba, Diệp Thần Nguyệt với ánh mắt ánh lên vẻ hưng phấn và kích động, một mình tìm đến hắc điện. Diệp Phong và Lâm Thúc thấy vẻ vui mừng trên mặt nàng, trong lòng đều khẽ động. Họ biết rằng Diệp Thần Nguyệt hẳn đã dò ra được vị trí cụ thể của Cửu U Thiên Lao. Quả nhiên, Diệp Thần Nguyệt bước đến trước mặt hai người, vội vàng nói, ta đã tìm ra nơi Diệp Thanh Đế tiền bối bị giam cầm trong Cửu U Thiên Lao rồi. Diệp Phong vui mừng khôn xiết, ở đâu? Lâm Thúc lúc này cũng vô cùng kích động. Diệp Thần Nguyệt đáp, ngay trong Hoàng Cung Sâu Thẳm. Ánh mắt Diệp Phong khẽ lóe lên, Hoàng Cung Sâu Thẳm. Nơi đó có phân thân của Cổ Thông Thiên tọa trấn, đại tiểu thư, cô không bị bại lộ chứ? Diệp Thần Nguyệt lập tức lắc đầu cười, ta vốn là thiên kiêu được chọn từ 18 châu, lại là đệ tử của phủ chủ Thanh Châu, không ai nghi ngờ mục đích của ta cả. Diệp Phong lúc này mới gật đầu, Cửu U Thiên Lao không ngờ lại không ở khu lao tù phía tây bắc thần đô, mà lại nằm sâu trong hoàng cung. Xem ra lão già Cổ Thông Thiên đó quả thật rất cảnh giác với Phụ Hoàng, giam ngài ngay tại nơi ở của mình. Lâm Thúc lúc này cũng có vẻ mặt ngưng trọng, tuy trong hoàng cung chỉ là một đạo phân thân của Cổ Thông Thiên. Nhưng cường giả vĩnh hằng cảnh là tồn tại kinh khủng vượt qua 6 đại cấp độ của thần cảnh. Dù ở thế giới hoàn mỹ của vũ trụ thứ hai, cũng được xem là cao thủ một phương. Chúng ta tạm thời không thể chống lại. Diệp Phong gật đầu, dựa vào khí thế của quang ảnh Cổ Thông Thiên hiển hóa trước đây, đạo phân thân tọa trấn hoàng cung kia ít nhất cũng có tu vi kinh khủng ở cấp độ thứ 5. Thậm chí là thứ 6 của thần cảnh. Dù chỉ là một phân thân, chúng ta cũng không phải là đối thủ. Nói đến đây, ánh mắt Diệp Phong vô cùng âm trầm, mặc dù thực lực của hắn hiện tại có thể xem là vô địch khắp thần đô. Thậm chí khắp cả linh giới đại địa cũng khó tìm được đối thủ, nhưng Cổ Thông Thiên lại là kẻ đến từ vũ trụ thứ hai, tu vi mạnh mẽ đến vô lý. Vượt xa tất cả những cường giả đỉnh cấp của linh giới. Ngay cả Diệp Phong bây giờ, khoảng cách so với phân thân của Cổ Thông Thiên vẫn còn rất xa. Nhưng Diệp Phong biết, hắn không còn thời gian để kéo dài, không còn thời gian để tiếp tục trưởng thành nữa. Bởi vì mấy ngày qua, hắn đã nhận được tin từ Cổ Cầm Lan, rằng bản tôn của Cổ Thông Thiên có thể sẽ trở về trong vòng nửa tháng tới. Nghe nói Cổ Thông Thiên đã tru sát mấy vị ma thần vĩnh hằng cảnh của Hắc Ám dị tộc ở vực ngoài. Lần này trở về sẽ ban thưởng vô số tinh hoa ma thần và bảo vật cho những người có công với thần triều. Hôm qua, Cổ Cầm Lan đã hớn hở chạy đến báo cho Diệp Phong tin mật này. Nàng cho rằng, với vị thế đệ nhất thần đô hiện tại, Diệp Phong chắc chắn sẽ nhận được ban thưởng của Phụ Hoàng nàng. Mặc dù Cổ Cầm Lan hận Cổ Thông Thiên, nhưng ông ta chung quy vẫn là Phụ Hoàng của nàng. Hơn nữa, Diệp Phong bây giờ lại được Cổ Thông Thiên coi trọng đến vậy, giết cả bát đại lão tổ mà vẫn bình an vô sự. Vì thế, Cổ Cầm Lan cảm thấy, nếu sau này Diệp Phong trở thành đại tướng quân của Thông Thiên Thần Triều, có thể cùng nàng sớm tối bên nhau, dường như cũng là một chuyện rất tốt. Vì Diệp Phong, hận ý của Cổ Cầm Lan đối với người Phụ Hoàng tàn nhẫn kia cũng dần tiêu tan. Nhưng có lẽ Cổ Cầm Lan sẽ không bao giờ ngờ rằng, tin tốt mà nàng mang đến lại là hồi chuông cảnh báo khẩn cấp cho Diệp Phong. Bản tôn của Cổ Thông Thiên có thể trở về bất cứ lúc nào trong hắc điện, ánh mắt Diệp Phong lộ ra vẻ kiên quyết sâu sắc. Hắn nhìn thẳng vào Diệp Thần Nguyệt và Lâm Thúc, giọng quả quyết, chúng ta không còn thời gian nữa, giờ vị trí của Cửu U Thiên Lao đã xác định. Dù có phải mạo hiểm kinh động đến đạo phân thân của Cổ Thông Thiên, ta cũng phải lập tức hành động, cứu Phụ Hoàng thoát khỏi cảnh tù đầy 3.000 năm. Quyết tâm cứu Phụ Hoàng đã trở nên cấp bách hơn bao giờ hết, Diệp Phong hiểu rằng phải hành động ngay tức khắc. Bởi một khi bản tôn của Cổ Thông Thiên trở về, cơ hội tốt nhất sẽ vụt mất. Không những không thể cứu Phụ Hoàng, mà ngay cả khí tức tu luyện tạo hóa thần quyết của chính hắn cũng có thể bị cường giả vĩnh hằng cảnh như Cổ Thông Thiên nhìn thấu ngay lập tức. Bây giờ trong Hoàng Cung chỉ có một đạo phân thân của Cổ Thông Thiên tọa trấn, hắn vẫn còn cơ hội. Cứu Phụ Hoàng ra ngoài là việc quan trọng nhất, Diệp Phong hạ quyết tâm. Hắn nhìn về phía Diệp Thần Nguyệt, nói, đại tiểu thư, ta cần cô lập tức rời khỏi thần đô. Sắp tới có thể sẽ có nguy cơ khôn lường giáng xuống. Cô hãy rời đi an toàn trước, bởi nếu ta cứu Phụ Hoàng mà sự việc bại lộ, chắc chắn sẽ liên lụy đến cô. Nghe vậy, đôi mắt tuyệt mỹ của Diệp Thần Nguyệt lập tức lộ vẻ lo lắng, nàng không kìm được nói, Diệp Phong, ta muốn ở lại giúp ngươi. Diệp Phong khẽ mỉm cười, đại tiểu thư, cô giúp ta đã đủ nhiều rồi. Mọi chuyện tiếp theo cứ giao cho ta. Lâm Thúc lúc này cũng nhìn Diệp Thần Nguyệt, giọng nghiêm túc, tiểu nha đầu, cô cứ rời khỏi thần đô trước đi. Chuyện kế tiếp cứ giao cho một mình Diệp Phong. Thực lực của cô còn yếu, ở lại chỉ làm Diệp Phong phân tâm. Diệp Thần Nguyệt nghe vậy, đôi mắt đẹp lộ ra vẻ giằng co. Nàng biết rõ, người mà Diệp Phong sắp đối mặt có thể chính là Thông Thiên Thần Đế cao cao tại thượng, là chúa tể của cả linh giới đại địa lúc này. Nhưng lời của Lâm Thúc cũng khiến nàng hiểu rằng, mình đã dò ra được nơi Diệp Thanh Đế bị giam cầm, ở lại thêm nữa quả thực không giúp được gì, ngược lại còn khiến Diệp Phong phải lo lắng. Diệp Thần Nguyệt không phải là người không hiểu chuyện, ngược lại, trải qua bao sóng gió, nàng biết rõ mình cần làm gì. Nàng lập tức nhìn Diệp Phong, đôi mắt đẹp trở nên kiên định, được, ta sẽ rời khỏi thần đô ngay lập tức. Diệp Phong nói, hãy đi càng xa càng tốt. Diệp Thần Nguyệt hỏi, ta nên đợi ngươi ở đâu? Diệp Phong suy nghĩ một lát rồi nói, ta bây giờ cũng không chắc chắn, vì không ai biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Nếu việc cứu Phụ Hoàng không bị bại lộ, ta sẽ đưa Phụ Hoàng và Lâm Thúc đến Ma Châu tìm huynh đệ Tiêu Hà của ta. Sau đó sẽ cùng hắn tiến đến vũ trụ thứ hai. Tiêu Hà từng nói với ta, sẽ có cường giả của các thế lực siêu cấp từ vũ trụ thứ hai giáng lâm linh giới đại địa để chọn môn đồ, và Ma Châu của hắn chính là một trong những nơi đó. Diệp Thần Nguyệt liền hỏi, Tiêu Hà, là Tiêu Hà của địa phủ ở Long Uyên Đại Lục năm đó sao? Diệp Phong gật đầu, đúng vậy, vậy thì tốt quá, Diệp Thần Nguyệt nói, ta sẽ đến Ma Châu ngay bây giờ, đến chỗ Tiêu Hà đợi tin của ngươi. Diệp Phong đáp, được, nếu mọi việc thuận lợi, chúng ta sẽ gặp nhau ở đó. Nhưng nếu không thuận lợi, có thể cả Thông Thiên Thần Triều sẽ truy nã ta, lúc đó ta không thể đến Ma Châu được. Đôi mắt Diệp Thần Nguyệt khẽ biến đổi, vậy ngươi sẽ đi đâu? Diệp Phong lắc đầu, ta bay, giờ cũng không biết, nhưng ta chắc chắn sẽ đến vũ trụ thứ hai. Chỉ có thế giới hoàn mỹ của vũ trụ thứ hai mới có thể giúp ta tiếp tục trưởng thành thần tốc, trở nên mạnh mẽ hơn. Nghe vậy, Diệp Thần Nguyệt gật mạnh đầu, vành mắt hoe đỏ, nhìn chằm chằm Diệp Phong, được, dù ngươi đến Ma Châu, đến vũ trụ thứ hai, hay bất cứ nơi nào khác, ta cũng sẽ tìm thấy ngươi. Vừa dứt lời, Diệp Thần Nguyệt lao tới ôm chầm lấy Diệp Phong. Sau đó, nàng lùi lại vài bước, trong mắt đầy vẻ lưu luyến, nhưng cuối cùng vẫn quay người rời khỏi hắc điện, lao nhanh ra ngoài thần đô. Diệp Phong nhìn theo bóng lưng Diệp Thần Nguyệt, rồi quay sang Lâm Thúc, Lâm Thúc, chúng ta bắt đầu hành động thôi. Lâm Thúc có chút do dự, còn Lan cô nương của con thì sao? Diệp Phong nghe vậy, không khỏi thở dài, bây giờ không có thời gian giải thích với nàng ấy. Hơn nữa, ta cũng không thể nói cho nàng ấy biết sự thật. Nàng ấy dù sao cũng là con gái của Cổ Thông Thiên. Dù nàng có hận Cổ Thông Thiên vì tuổi thơ bi thảm đến đâu, ông ta chung quy vẫn là phụ thân huyết mạch của nàng. Hành động cứu viện lần này quá quan trọng, ta không cho phép có bất kỳ yếu tố không chắc chắn nào xuất hiện. Lâm Thúc vỗ vai Diệp Phong, Phong Nhi, tốt lắm. Nói xong, Lâm Thúc đi vào sâu trong hắc điện, vừa đi vừa nói, khoảng thời gian này ta đã dốc chút tâm sức, luyện chế ra một viên đan dược lục phẩm chân thần cấp tên là Âm Dương Tạo Hóa Đan. Đến lúc tìm được phụ hoàng của con, cho ngài ấy uống vào, sẽ giúp ngài ấy nhanh chóng hồi phục một phần sức lực để cùng chúng ta thoát khỏi thần đô này. Ánh mắt Diệp Phong chợt sáng lên, đan dược chân thần cấp. Lại còn là lục phẩm. Thấy vẻ kinh ngạc của Diệp Phong, Lâm Thúc không khỏi cười vỗ vai hắn, tiểu tử ngươi không cần ngạc nhiên vậy đâu. Lâm Thúc của ngươi là hỏa thần đấy, là chí cường giả đùa với lửa trên linh giới đại địa. ta không chỉ là một võ giả chí cường, mà còn là một luyện đan đại sư danh tiếng khắp linh giới. Bản mệnh thần hỏa của ta là một loại dị hỏa từ thời thượng cổ, gọi là cửu thiên thánh diễm, đan dược luyện ra viên nào cũng là thượng phẩm. Nghe Lâm Thúc nói vậy, Diệp Phong lập tức bừng tỉnh. Đúng vậy, Lâm Thúc là trưởng khống giả của vô cùng hỏa vực, là cao thủ đùa với lửa, thuật luyện đan chắc chắn vô cùng lợi hại. Diệp Phong vui mừng gật đầu, nếu Phụ Hoàng có thể hồi phục một phần sức lực, cơ hội chúng ta trốn thoát sẽ lớn hơn. Lâm Thúc nói ngay, đã chuẩn bị xong, vậy chúng ta lên đường thôi. Được, Diệp Phong gật đầu thật mạnh, lúc này, lòng hắn cũng dâng lên một cảm giác hưng phấn và kích động đã lâu không có. Sắp được gặp Phụ Hoàng rồi, dù đã trải qua vô số sóng gió, trái tim Diệp Phong lúc này cũng không kìm được sự phấn khích. Trước mắt hắn, dường như lại hiện ra cảnh tượng quen thuộc 3.000 năm trước. Khi ấy, Phụ Hoàng mặc hoàng bào rách nát, toàn thân đẫm máu, trọng thương, trong tay ngài cầm một viên thần đan màu vàng, ánh mắt mệt mỏi nhưng lại vô cùng hưng phấn. Nhìn hắn mà nói, viên thần đan này, đủ để Phong Nhi của ta cùng Nhật Nguyệt đồng thọ, cùng thiên địa đồng sinh. Nghĩ đến đây, Diệp Phong đứng trong đại điện lạnh lẽo, siết chặt nắm đấm. Móng tay đâm vào da thịt đến chảy máu mà không hề hay biết. Chẳng phải hắn liều mạng tu luyện, liều mạng chém giết, cũng là vì khoảnh khắc này sao? Đêm kịt, sâu trong hoàng cung, hai bóng người đang lao đi vun vút. Đó chính là Diệp Phong và Lâm Thúc, cả hai đều mặc giả hành y, bên ngoài còn được Diệp Phong thi triển hồn thuật Man Thiên Quá Hải, có thể ngăn cản thần niệm dò xét của cường giả. Đủ để qua mặt thần niệm của đạo phân thân kia của cổ thông thiên. Lúc này, họ dựa theo tấm bản đồ Diệp Thần Nguyệt để lại trước khi đi, rất nhanh đã tìm thấy lối vào Cửu U Thiên Lao. Nơi đó, một đội ngự lâm quân của Thông Thiên Thần Triều, mặc áo giáp đen kiên cố lạnh lẽo, như những chiến binh sắt máu trong đêm tối, đang canh giữ một pháo đài thép khổng lồ. Dưới bầu trời đêm, Diệp Phong và Lâm Thúc lén lút ẩn nấp đến nơi sâu thẳm này của Hoàng Cung, Lâm Thúc nhìn vào tấm bản đồ trong tay. Rồi lại nhìn về pháo đài thép được canh phòng nghiêm ngặt cách đó không xa, trầm giọng nói, Phong Nhi, Cửu U Thiên Lao ở ngay bên dưới pháo đài thép này. Hai người nhìn chằm chằm vào pháo đài thép khổng lồ dưới màn đêm, bắt đầu dò xét bằng một tia thần niệm. Hồn lực của Diệp Phong hiện đã bước vào tầng thứ ngàn, cảm giác của hắn lúc này còn mạnh hơn cả Lâm Thúc. Ngay lập tức, Diệp Phong cảm ứng được bên trong pháo đài thép kia quả thực có một lối đi ngầm tối đen, thông xuống nơi sâu vạn trượng dưới lòng đất. Hắn muốn tiếp tục dò xét sâu hơn, nhưng không thể phát hiện được gì nữa, dường như sâu dưới lòng đất ngoài bóng tối vô tận ra thì không còn gì khác. Lâm Thúc lúc này lên tiếng, đội ngự lâm quân canh giữ pháo đài thép này toàn bộ đều là cường giả thần khí cảnh, có lẽ là những binh lính mạnh nhất của Thông Thiên Thần Triều. Xem ra lão tặc cổ Thông Thiên đó rất coi trọng Phụ Hoàng của con, dù đã qua 3.000 năm vẫn canh phòng nghiêm ngặt như vậy. Diệp Phong gật đầu, Phụ Hoàng năm đó là tạo hóa thần đế, là tồn tại nửa bước vĩnh hằng cảnh. Phụ Hoàng cũng tu luyện tạo hóa thần quyết, chiến lực chắc chắn vô cùng kinh khủng. Cổ Thông Thiên nhất định sợ Phụ Hoàng trốn thoát. Lâm Thúc gật đầu, chúng ta hiện đang ở sâu trong hoàng cung. Mặc dù trên người có hồn thuật Man Thiên Quá Hải của con, nhưng Cổ Thông Thiên bây giờ sâu không lường được, có thể sẽ phát hiện ra khí tức ẩn nấp của chúng ta bất cứ lúc nào. Đúng vậy, Diệp Phong lập tức nắm lấy tay Lâm Thúc, nói, gần đây ta tu luyện không gian áo nghĩa, luyện được một năng lực mới, có thể trực tiếp vượt qua hư không, xuyên qua không gian trở ngại. Nói xong, Diệp Phong liền kích hoạt không gian bảo thạch trong đầu. Ngay lập tức, cơ thể hắn và Lâm Thúc bị một luồng năng lượng không gian áo nghĩa cực mạnh bao bọc. Ông, theo một gợn sóng không gian nhẹ nhàng, thân ảnh hai người tức khắc biến mất tại chỗ. Vụt một tiếng, khi họ xuất hiện lần nữa, đã đứng bên trong pháo đài thép. Lúc này, Diệp Phong và Lâm Thúc đang đứng trong một lối đi nhỏ vô cùng âm u, chính là bên trong pháo đài thép, Lâm Thúc nhìn xung quanh. Ánh mắt đầy vẻ kinh ngạc thán phục, không ngờ Phong Nhi con lại nắm giữ được sức mạnh không gian áo nghĩa thần kỳ như vậy. Lại có thủ đoạn này, có thể đưa cả hai chúng ta lặng lẽ tiến vào bên trong pháo đài thép. Diệp Phong không giải thích rằng mình đã dùng sức mạnh của chư thần bảo thạch là không gian bảo thạch, chỉ cười nói, trước đây ta từng ngưng tụ được một hạt giống không gian áo nghĩa, nên có chút hiểu biết về cách vận dụng nó. Lâm Thúc gật đầu, cứ như vậy, chúng ta đã hoàn hảo tránh được đám ngự lâm quân canh giữ bên ngoài, không kinh động bất kỳ ai, ha ha. E rằng lão tặc cổ Thông Thiên đó có nằm mơ cũng không ngờ được. Hoàng thái tử ốm yếu của tạo hóa thần chiều 3.000 năm trước, giờ đây thay ra đổi thịt, sống lại một đời. Đã trở nên yêu nghiệt đến thế. Trong mắt Lâm Thúc lúc này, thủ đoạn của Diệp Phong đã thần bí khó lường, gần như sắp vượt qua cả Diệp Thanh Đế. Tốt, tốt lắm, Lâm Thúc nhìn Diệp Phong bên cạnh, trong mắt tràn đầy vui mừng và an ủi. Hai người nhanh chóng tiến sâu vào trong pháo đài thép, chẳng mấy chốc, họ đã xuyên qua những lối đi ngầm quanh co, cảm thấy như đã đi xuống một nơi cực sâu dưới lòng đất. Nơi này e rằng đã sâu dưới lòng đất hơn 10 vạn mét, không hổ là Cửu U Thiên Lao. Trên đường đi, Lâm Thúc không kìm được nói. Ta cảm nhận được rồi. Diệp Phong đột nhiên lên tiếng, vẻ mặt có chút lo lắng nhưng cũng xen lẫn hưng phấn. Lâm Thúc nghi hoặc, con cảm nhận được gì? Diệp Phong mang theo vẻ hưng phấn, ta cảm nhận được khí tức của tạo hóa thần quyết đồng nguyên với ta, và cả khí tức của Phụ Hoàng, ngay tại nơi sâu dưới lòng đất này. Chúng ta sắp đến nơi rồi. Oanh, lúc này, Diệp Phong đã không nhịn được nữa, trực tiếp lao vọt đi, toàn thân vận sức, thân ảnh như điện, tốc độ vô cùng, phóng thẳng xuống sâu dưới lòng đất. Lâm Thúc theo sát phía sau, ánh mắt cũng đầy hưng phấn và mong chờ. Bởi vì lão cũng sắp được gặp lại người huynh đệ tốt năm xưa. Cuối cùng, sau nửa canh giờ, hai người đã đến nơi sâu nhất của Cửu U Thiên Lao. Nơi này đã không biết sâu bao nhiêu mét dưới lòng đất. Trước mặt họ, sừng sững một cánh cổng đồng cổ khổng lồ. Cánh cổng đồng vô cùng nặng nề, như hai ngọn núi lớn chắn ngang phía trước, mang một trọng lượng vô tận. Để ta, Diệp Phong đột nhiên bước lên, hai tay nắm lấy cánh cổng đồng, kéo mạnh sang hai bên. Bá nguyên lực, mở cho ta, Diệp Phong gầm lên, sức mạnh của Thương Thiên Phách Thể điên cuồng tuôn ra. Oanh, một luồng khí lực vô cùng tận từ toàn thân Diệp Phong cuồn cuộn dồn vào hai cánh tay. Gần như ngay khoảnh khắc tiếp theo, hai cánh tay của Diệp Phong lập tức phồng lên. Lúc này, hai tay hắn tựa như tay của người khổng lồ, sở hữu sức mạnh vô tận, lập tức kéo cánh cửa đồng cổ xưa từ từ mở ra. Ầm ầm nghe một tiếng kéo nặng nề, cánh cửa đồng cuối cùng cũng mở ra. Cảnh tượng phía sau cánh cửa cũng đập vào mắt Diệp Phong và Lâm Thúc. Đó là một mật thất lao tù vô cùng âm u lạnh lẽo. Một thân ảnh cao lớn, toàn thân bị vô số xiềng xích xuyên qua, đang quỳ một gối giữa lao tù. Đầu hắn cúi gục, mái tóc rối bù để lộ ra một gương mặt như người chết, trắng bệch không còn giọt máu, trông vô cùng thê thảm. Phụ Hoàng, Diệp Phong thấy cảnh này, giống hệt như cảnh tượng trong cơn ác mộng của mình năm xưa. Vành mắt hắn tức khắc đỏ hoe, lao ngay về phía trước. Phong Nhi cẩn thận, nhưng đúng lúc này, Lâm Thúc đột nhiên như cảm ứng được điều gì, lập tức kinh hô. Oanh, ngay khi Diệp Phong vừa bước chân vào nhà lao hắc ám, trên mặt đất lập tức mọc lên vô số gai nhọn, sắc bén như chiến mâu, đâm thẳng về phía hắn. Keng, keng, keng, nhưng điều khiến Lâm Thúc phía sau thở phào nhẹ nhõm là những chiếc gai nhọn này không thể xuyên thủng thân thể Diệp Phong. Thương Thiên Phách Thể của hắn đã chặn đứng tất cả chúng ngay bên ngoài lớp da, thậm chí lực phản chấn mạnh mẽ còn khiến chúng tự vỡ nát. Tạo hóa thần quyết quá lợi hại, thân thể của Diệp huynh năm đó dường như cũng cường hãn như vậy. Lâm Thúc lúc này ánh mắt kinh ngạc, cũng bước vào trong nhà lao. Lão là thân thể tàn hồn của hỏa thần, nên những chiếc gai nhọn kia cũng không thể làm tổn thương lão. Diệp Phong lúc này đã lao đến trước thân ảnh cao lớn bị vô số xiềng xích xuyên qua thân thể, tựa như một người chết kia. Thân ảnh đó chính là phụ hoàng của hắn, tạo hóa thần đế Diệp Thanh Đế của tạo hóa thần triều năm xưa. Diệp Phong nhìn chằm chằm gương mặt quen thuộc của phụ hoàng. Trong lòng ngàn vạn cảm xúc trào dâng, có kích động, có hưng phấn, nhưng thấy phụ hoàng thê thảm như vậy, bị vô số xiềng sắt xuyên qua, máu gần như đã cạn khô. Nội tâm hắn lại dâng lên sát ý và phẫn nộ vô tận. Nát cho ta, Diệp Phong nắm lấy từng sợi xiềng sắt đen kịt trên người Diệp Thanh Đế, giải phóng sức mạnh của Thương Thiên Phách Thể. Két, két, nhưng ngay sau đó, điều khiến Diệp Phong kinh hãi là sức mạnh thể xác kinh khủng của mình lúc này lại không thể bóp nát những sợi xiềng sắt xuyên qua thân thể phụ hoàng. Lâm Thúc lúc này đi tới, ánh mắt kinh dị, những sợi xiềng sắt này e là xiềng xích thượng cổ có chất liệu vượt qua cả thần khí. Ngay cả chí bảo cửu phẩm chân thần cấp đỉnh cao cũng không thể phá hủy. E rằng đây là chất liệu đạo thần cấp, vượt qua cả chân thần cấp. Ánh mắt Diệp Phong lập tức trở nên vô cùng âm u, xiềng sắt chất liệu đạo thần cấp. Lúc này, vũ khí có phẩm cấp mạnh nhất trên người hắn chính là bảo vật bản mệnh của Man Hoang Thần Đế, cây quyền trượng Man Hoang màu vàng, là chí bảo cửu phẩm chân thần cấp đỉnh phong. Nhưng vẫn không thể phá hủy những sợi xiềng sắt này. Làm sao bây giờ? Diệp Phong rơi vào thế khó. Lâm Thúc lúc này vội vàng lấy ra viên âm dương tạo hóa đan đã luyện chế từ trước, nói, mau cho phụ hoàng của con ăn vào. Nếu có thể đánh thức ngài ấy, có lẽ ngài ấy sẽ có cách. Được. Diệp Phong lập tức đưa viên âm dương tạo hóa đan vào miệng người đàn ông cao lớn trước mặt. Ông, gần như ngay khi viên âm dương tạo hóa đan tiến vào miệng Diệp Thanh Đế, viên thần đan nhỏ bé này dường như đã mang lại một tia sinh cơ cho vị thần đế vạn cổ tuyệt luân này. Diệp Thanh Đế dường như phát ra một âm thanh mơ hồ. Cùng với âm thanh đó, toàn thân vị đại nhân vật cổ xưa này bỗng nhiên tỏa ra một luồng khí thế cao ngạo, cái thế. Dường như có một luồng sinh cơ bàng bạc đáng sợ từ sâu trong cơ thể ngài bắt đầu hồi sinh, tỏa ra khí tức vô tận, rắc, rắc. Rắc, điều khiến Diệp Phong và Lâm Thúc mừng rỡ khôn xiết là những sợi xích sắt đen kịt có chất liệu vượt qua cả thần cấp, sau khi Diệp Thanh Đế hồi phục một tia sinh cơ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lại đang từng tấc vỡ nát trên cơ thể ngài, Diệp Thanh Đế, vị tạo hóa thần đế của 3000 năm trước, quả thực vô cùng cường đại. Giờ đây, ngài chỉ vừa hồi sinh một tia sinh cơ, toàn thân đã lập tức tràn ngập một luồng khí thế kinh khủng vô biên. Diệp Phong nhìn chằm chằm phụ hoàng của mình, lần đầu tiên hắn cảm nhận được sức mạnh của ngài ở khoảng cách gần đến vậy. Trước đây, trong ấn tượng của Diệp Phong, dù biết phụ hoàng, vị tạo hóa thần đế này, rất mạnh, nhưng hắn không biết cụ thể mạnh đến mức nào. Nhưng bây giờ, Diệp Phong đã tự mình cảm nhận được sự cường đại và kinh khủng của phụ hoàng. Chỉ vừa hồi sinh một tia sinh cơ, từ trong cơ thể gần như đã khô cạn sau 3000 năm bị giam cầm, Diệp Thanh Đế đã bùng phát ra một luồng khí thế đáng sợ tựa như một con cự thú viễn cổ. Luồng khí thế này bàng bạc mênh mông đến cực điểm, quả thực như một vị cự nhân thời thái cổ sống lại. Ông, đúng lúc này, Diệp Thanh Đế mở bừng hai mắt, từng luồng thần quang óng ánh từ trong mắt ngài tức khắc lóe ra. Phụ hoàng, Diệp huynh, ngay lập tức, Diệp Phong và Lâm Thúc đang đứng trước mặt Diệp Thanh Đế đều không kìm được kinh hô. Các người, thân hình cao lớn của Diệp Thanh Đế từ từ đứng dậy. Ngài nhìn chằm chằm vào Lâm Thúc và Diệp Phong, đặc biệt là Diệp Phong. Trên gương mặt tang thương của vị tạo hóa thần đế này, lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc khó tin, giọng run run, Lâm huynh, và cả Phong nhi con, sao con lại? Diệp Phong lập tức bước tới, nắm lấy tay Diệp Thanh Đế, ánh mắt ngấn lệ, phụ hoàng, là Nam Thúc đã giúp con thay máu đổi xương, để con sống lại sau 3000 năm. Hơn nữa, Nam Thúc còn giúp con nghịch thiên cải mệnh, để kiếp này con không bị thượng thương nguyền rủa, có thể tu luyện tạo hóa thần quyết. Bây giờ, tạo hóa thần quyết của con đã tu luyện đến tầng thứ 8, thức tỉnh thương thiên phách thể sánh ngang thần thể. Nói xong, Diệp Phong vận chuyển toàn thân bá nguyên lực. Trên người hắn lập tức tỏa ra thần quang màu tím óng ánh, một luồng sinh mệnh ba động vô cùng kinh khủng từ trong cơ thể hắn phát ra, tựa như trái tim của một người khổng lồ đang đập. Đúng là tạo hóa thần quyết, Diệp Thanh Đế nhìn Diệp Phong vô cùng cường đại trước mặt, hai tay không kìm được run rẩy, Phong nhi, con thật sự có thể tu luyện. Nam tiền bối ra là năm xưa Nam tiền bối không rời đi cùng mẫu thân con, mà vẫn luôn âm thầm ở lại vũ trụ thứ nhất này, nói xong, Diệp Thanh Đế đưa tay chạm vào tay Diệp Phong. Lẩm bẩm, đây là thật, không phải là mơ, rõ ràng, ngay cả vị tạo hóa thần đế từng một thời vô địch thiên hạ này, lúc này cũng cảm thấy cảnh tượng trước mắt như ảo ảnh. Dù sao, Diệp Thanh Đế vẫn luôn cho rằng mình sẽ bị giam cầm vĩnh viễn, nhưng không ngờ sau 3000 năm, trong bóng tối vô tận, lại được gặp lại con trai mình. Lâm Thúc lúc này cũng kích động, vành mắt hơi hoe đỏ, Diệp huynh, bây giờ Phong Nhi đã thành tài rồi. Diệp Phong lập tức gật đầu thật mạnh, phụ hoàng. Con không còn là tiên thiên chớ chú chi thể ốm yếu năm đó nữa. Con bây giờ là thiên kiêu trẻ tuổi mạnh nhất của cả linh giới đại địa. Diệp Thanh Đế vội vàng gật đầu, cười lớn, tốt, tốt, tốt. Ta biết ngay con trai của ta sau này nhất định sẽ bất phàm. Diệp Phong nhìn Diệp Thanh Đế, nói, phụ hoàng, chúng ta rời khỏi đây trước đã. Một đạo phân thân của cổ thông thiên vẫn còn tọa trấn sâu trong hoàng cung này, nếu bị phát hiện sẽ phiền phức lắm. Diệp Thanh Đế lại khẽ lắc đầu, khoảnh khắc ta thức tỉnh, cổ thông thiên chắc chắn đã phát giác rồi. Nói đến đây, Diệp Thanh Đế đột nhiên bật cười ha hà, nhưng Phong Nhi con đừng sợ. Bây giờ ta đã sống lại, mọi chuyện không cần một mình con gánh vác nữa. Tiếp theo, tất cả cứ giao cho ta, bản tôn của cổ thông thiên, ta cảm ứng được, không có ở thần đô này. Một đạo phân thân của hắn, chẳng là gì cả. Oanh, gần như ngay khi Diệp Thanh Đế vừa dứt lời. Trong mắt ngài đột nhiên bùng lên thần quang vô tận, lập tức xuyên thủng toàn bộ cửu u địa lao. Diệp Thanh Đế vô cùng cường đại, vị tạo hóa thần đế của 3000 năm trước này, một chân đã bước vào nửa bước vĩnh hằng cảnh, một tồn tại chí cường. Dù bây giờ chỉ mới hồi phục một tia sức lực, nhưng sự sống lại của ngài đã tức khắc hiển lộ chiến lực kinh khủng vô tận. Nhìn thấy cửu u thiên lao, pháo đài kiên cố được đúc bằng vô số nước thép, bị ánh mắt của Diệp Thanh Đế đánh tan vỡ vụn trong nháy mắt, Diệp Phong vô cùng hưng phấn. Giờ khắc này, đứng bên cạnh thân ảnh uy nghi cao ngạo của Diệp Thanh Đế, hắn lần đầu tiên cảm nhận được một cảm giác an toàn vô cùng. Lâm Thúc nhìn về phía Diệp Phong, dường như thấy được sự kinh ngạc trong mắt hắn, lão liền cười nói, phụ hoàng của con năm đó là đệ nhất cường giả của linh giới đại địa, được vạn tộc kính sợ, sáng lập nên tạo hóa thần triều bá chủ nhân tộc. Ngài là giới diện chi tử của linh giới, cũng là người đầu tiên được ý chí vũ trụ thứ nhất của chúng ta thừa nhận, chứng đạo trong ý chí vũ trụ. Được rất nhiều đại năng siêu cấp của các giới diện trong vũ trụ thứ nhất công nhận là khí vận chi tử 3.000 năm trước. Đại đạo của vũ trụ thứ nhất không hoàn chỉnh, không thể thành tựu vĩnh hằng cảnh, nhưng phụ hoàng của con vẫn một chân bước vào vĩnh hằng cảnh, trở thành nửa bước vĩnh hằng. Ngài ấy rất mạnh, ầm ầm, đúng lúc này, lòng đất Cửu U Thiên Lao sụp đổ, kéo theo cả pháo đài thép bên ngoài cũng nổ tung trong nháy mắt. Dưới bầu trời đêm đen kịt, vô số người trong thần đô lập tức kinh hãi. Sâu trong hoàng cung, hai luồng thần quang màu trắng từ lòng đất xuyên thủng lên, đâm toạc cả bầu trời hắc ám. Sâu trong hoàng cung xảy ra chuyện gì vậy? Luồng khí tức sức mạnh thật kinh khủng, tựa như một vị cự nhân viễn cổ sống lại. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ thần đế bệ hạ đang tu luyện thần công gì sao? Ngay lập tức, động tĩnh lớn từ sâu trong hoàng cung đã thu hút ánh mắt của vô số người trong toàn thần đô. Vô số chủ nhân của các thế lực lớn, các vương hầu quyền quý, đều bừng tỉnh khỏi giấc mộng, lao ra khỏi nơi ở, nhìn về phía hoàng cung. Hừ, là khí tức của vị kia. Ngài ấy không phải đã bị giam cầm 3.000 năm rồi sao, sao lại đột nhiên sống lại? Là khí tức uy nghiêm của tạo hóa thần đế, đã bao nhiêu năm không cảm nhận được rồi. Chẳng lẽ ngài ấy đã thoát khốn? Sao có thể chứ, tạo hóa thần đế tái xuất, ngài ấy vậy mà vẫn chưa chết, bị ai cứu ra vậy? Thiên hạ này chẳng lẽ sắp đại biến rồi sao, giờ khắc này? Không chỉ khu vực thần đô, mà trên toàn linh giới đại địa mênh mông, từ vô số châu của nhân tộc đến man hoang, cấm địa, vô tận hải dương, các vùng đất nguyên thủy cổ xưa, đều vang lên những tiếng kinh hãi. Trong khi đó, tại hoàng cung, tất cả các hoàng tử, công chúa cùng các đại thần đều đã bị kinh động. Họ đồng loạt bước ra khỏi nơi ở trong đêm tối, nhìn hai luồng bạch quang đâm xuyên trời đêm từ sâu trong hoàng cung, ánh mắt kinh hãi, không biết chuyện gì đang xảy ra. Hỏng rồi, Diệp Thanh Đế sao lại sống lại? Sâu trong hoàng cung, rất nhiều lão bối của cổ gia, hậu duệ của cổ thông thiên, cũng đều biến sắc, tức khắc lao ra khỏi nơi bế quan, chạy về phía Cửu U Thiên Lao. Cổ thông thiên, ngươi giam ta 3.000 năm, nhưng hôm nay con trai ta Diệp Phong đã đến cứu ta ra. Ha ha ha, từ nay ngươi không còn trói buộc được ta nữa. Giọng của Diệp Thanh Đế, tràn đầy khí thế và uy nghiêm vô biên, từ lòng đất truyền ra, vang vọng khắp thần đô và cả linh giới đại địa. Cái gì, chủ nhân của giọng nói này chẳng lẽ là vị đại nhân vật truyền kỳ của 3.000 năm trước? Tạo hóa thần đế, chắc chắn là tạo hóa thần đế, ngài ấy đã thoát khốn. Hơn nữa, ngài ấy vừa nói gì? Diệp Phong, hoàng thái tử của tạo hóa thần triều năm xưa, đã cứu ngài ấy ra. Trong thần đô, vô số người rơi vào chấn động, ầm ầm, điều khiến họ càng thêm chấn động là mặt đất sâu trong hoàng cung ầm ầm sụp đổ, ba bóng người từ lòng đất bước lên không trung. Trong ba bóng người đó, Diệp Thanh Đế toàn thân tỏa ra vô số tia sáng, phong thái thần đế cái thế vô địch. Tự nhiên thu hút sự chú ý của vô số người. Nhưng điều khiến tất cả kinh ngạc tột độ ngay sau đó là người trẻ tuổi đứng bên cạnh Diệp Thanh Đế lại chính là Diệp Đế được chọn từ 18 châu. Ta hiểu rồi, Diệp Đế chính là Diệp Phong, là hoàng thái tử của tạo hóa thần triều 3.000 năm trước. Chẳng trách Diệp Đế lại có thiên phú đáng sợ như vậy, còn tru sát cả bát đại lão tổ. Hóa ra hắn chính là vị hoàng thái tử trong truyền thuyết 3.000 năm trước. Hít! Một nhân vật từ 3.000 năm trước, trà trộn vào thần triều của chúng ta, vào đến tận thần đô mà không ai hay biết. E rằng ngay cả thông thiên thần đế bệ hạ cũng đã bị tên Diệp Đế này lừa gạt. Giờ đây, vô số người trong thần đô rơi vào cơn chấn động sâu sắc. Oanh, lúc này, Diệp Thanh Đế đột nhiên siết chặt tay, một thanh kiếm quang khổng lồ xuất hiện trong tay ngài. Thiên kiếp kiếm, đây là thiên phú đầu tiên mà Diệp Thanh Đế thức tỉnh khi tu luyện tạo hóa thần quyết. Một thanh chiến kiếm thượng cổ vô cùng đáng sợ. Oanh, Diệp Thanh Đế lúc này uy nghi cao ngạo, tay cầm thiên kiếp kiếm, chém thẳng về phía đại điện trung tâm hoàng cung ở nơi xa. Ầm ầm, ngay khi thiên kiếp kiếm chém xuống, trên bầu trời đêm đen kịt, vô số cột sấm sét giáng xuống, đó là vô số thiên kiếp lôi phạt. Một kiếm chém ra, thượng thương liền giáng xuống vô số lôi đình thiên phạt, tràn ngập khí tức hủy diệt. Cảnh tượng chấn động này quả thực như trong sử thi truyền thuyết, khiến tất cả mọi người đều thấy được sức mạnh và thủ đoạn của thần đế, tựa như đang đối mặt với thiên uy. Ầm ầm, đại điện trung tâm hoàng cung bị Diệp Thanh Đế một kiếm chém nát, biến thành vô số phế tích. Mau bảo vệ hoàng cung, hàng trăm ngự lâm quân thần khí cảnh, từ phía pháo đài thép lao vút tới, tay cầm chiến binh, tấn công về phía Diệp Thanh Đế. Oanh, nhưng Diệp Thanh Đế tay cầm thiên kiếp kiếm, một kiếm chém xuống, vô tận lôi đình thiên phạt lại một lần nữa từ trời đêm điên cuồng giáng xuống, đánh nát hàng trăm ngự lâm quân, chu sát toàn bộ trong nháy mắt. Diệp Thanh Đế, ngươi làm càn, truyền kỳ của ngươi đã kết thúc, đừng làm loạn nữa, mau trở về Cửu U Thiên Lao. Đúng lúc này, một nhóm lão bối hoàng thất cổ gia đột nhiên xuất hiện trên không trung. Tổng cộng 19 người, toàn bộ đều là siêu cấp cường giả thần hỏa cảnh cấp độ thứ 2 và thần huyết cảnh cấp độ thứ 3 của thần cảnh. Một lực lượng như vậy đủ để càn quét cả linh giới đại địa, đây mới là nội tình thực sự của hoàng thất cổ gia của Thông Thiên Thần Triều. Một đám phế vật, cũng dám hô hào trước mặt ta. Ai cho các ngươi dũng khí đó? Diệp Thanh Đế nhìn 19 vị tiền bối cổ gia, đột nhiên cười lạnh, không gian tĩnh chỉ. Ông, đây là thiên phú bạn sinh thứ 4 mà Diệp Thanh Đế thức tỉnh khi tu luyện tạo hóa thần quyết, không gian tĩnh chỉ. Gần như ngay lập tức, 19 lão bối cổ gia vừa rồi còn khí thế hung hăng, bỗng nhiên đứng bất động trên không, ngay cả mắt cũng không thể chớp. Diệp Thanh Đế cười một tiếng lạnh lùng, rồi đột nhiên đưa tay, cách không siết chặt về phía 19 lão bối cổ gia đang bị định trụ. Phụt, phụt, 19 lão bối cổ gia, thân thể từng người một nổ tung, biến thành mưa máu đầy trời, toàn bộ bỏ mạng trong nháy mắt, không hề có chút sức phản kháng nào. Cái gì? Nhìn thấy cảnh tượng chấn động tột độ trên không trung, tất cả mọi người trong thần đô đều run rẩy dữ dội. Người đàn ông trung niên cao lớn uy nghi kia, thực sự quá cường đại. Mạnh đến không thể tưởng tượng nổi, ngay cả đông đảo hoàng tử, công chúa và các đại thần trong hoàng cung, lúc này cũng hoảng hốt đến cực điểm, thậm chí không kìm được mà nằm rạp xuống đất. Diệp Thanh Đế hừ lạnh một tiếng, nhìn chằm chằm về hướng trung tâm hoàng cung đã bị mình một kiếm chém thành phế tích, lạnh lùng nói, cổ thông thiên, ngươi chắc cũng biết rõ. Đám phế vật nhà cổ các ngươi không cản được ta. Đã sớm phát hiện ta sống lại, thì đừng trốn tránh nữa, mau ra đây đi. Ông, gần như ngay khi Diệp Thanh Đế vừa dứt lời, trong đống phế tích, một quang ảnh hình người khổng lồ đứng sừng sững trên vòng trời lập tức hiện ra. Chính là đạo phân thân của cổ thông thiên tọa trấn thần đô. Lúc này, Diệp Phong đứng sau lưng Diệp Thanh Đế, không kìm được nhỏ giọng nói, phụ hoàng, người chỉ vừa mới hồi sinh một tia sinh cơ, phải cẩn thận một chút. Diệp Thanh Đế khẽ quay đầu, nhìn Diệp Phong cười, Phong Nhi, con cùng Lâm Thúc lui ra xa chờ. Hôm nay ở đây, tất cả cứ giao cho ta là được. Lâm Thúc gật đầu, kéo Diệp Phong lui về một góc xa, tránh bị trận đại chiến sắp tới lan đến. Bởi vì, đó sẽ là cuộc đối đầu của những chiến lược cấp bậc thần đế, nếu đứng quá gần, chắc chắn sẽ vô cùng nguy hiểm. Khi Diệp Phong và Lâm Thúc lui đến một góc xa, hắn đột nhiên nhìn thấy ở cửa một tòa cung điện sâu trong hoàng cung, thân ảnh thướt tha tuyệt mỹ của Cổ Cầm Lan đang đứng đó. Ánh mắt của Lan cô nương lúc này nhìn về phía hắn, mang theo sự chấn động sâu sắc, và cả một vẻ phức tạp vô tận. Trên không trung, Diệp Thanh Đế cất tiếng, giọng vị thần đế từng một thời bá đạo vô song, uy thế cái thế vô địch, cổ thông thiên. Trước khi đi, ta muốn diệt đạo phân thân này của ngươi, để chút giận một phen. Mặc dù chỉ mới hồi phục một tia sinh cơ, ngài vẫn mang một khí thế bế nghệ thiên hạ tuyệt đại, lúc này. Quang ảnh khổng lồ đứng sừng sững dưới trời đêm, phân thân của cổ thông thiên, cũng lên tiếng, thật không ngờ, Diệp Đế lại chính là Diệp Phong. Là tên hoàng thái tử bệnh hoạn năm đó bị trẫm tự tay giết chết. Ha ha, Diệp Thanh Đế ơi Diệp Thanh Đế, người thật sự cho rằng mình vô địch thiên hạ sao? Đợi khi bản tôn của ta từ vực ngoại trở về, người vẫn sẽ bị trẫm giam cầm, còn con trai ngươi, Diệp Phong, sẽ bị trẫm giết thêm một lần nữa. Diệp Thanh Đế lạnh lùng đáp, đừng nói nhảm. Bản tôn của ngươi đang bị các ma thần của Hắc Ám dị tộc cầm chân ở vực ngoài, căn bản không thể trở về. Ta giết cái phân thân này của ngươi, xả chút bực tức rồi đi, ngươi làm gì được ta? Oanh, dứt lời, Diệp Thanh Đế tay cầm thiên kiếp kiếm, toàn thân cuồn cuộn trong ngàn vạn lôi đình thiên phạt, tràn ngập sức phá hoại vô tận, lao thẳng đến tấn công phân thân của cổ thông thiên. Quang ảnh khổng lồ của cổ thông thiên cũng gầm lên, dù chỉ là một đạo phân thân, nhưng ta cũng đủ sức trấn áp một kẻ vừa mới sống lại như ngươi. Phân thân của cổ thông thiên cũng vô cùng đáng sợ và cường đại. Hắn vươn ra một bàn tay quang ảnh khổng lồ, chộp về phía Diệp Thanh Đế. Ầm ầm, không gian xung quanh Diệp Thanh Đế lập tức vỡ vụn, vô số lưỡi đao không gian như ngàn vạn dao nhỏ, muốn xé nát ngài. Vạn cổ thanh liên, Diệp Thanh Đế hét lớn, quanh thân lập tức xuất hiện một đóa hoa sen màu xanh khổng lồ, mọc lên từ trong khí hỗn độn. Đây là thiên phú bạn sinh thứ hai của Diệp Thanh Đế, vạn cổ thanh liên. Ông, vạn cổ thanh liên xuất hiện, lập tức chặn đứng toàn bộ không gian vỡ vụn xung quanh Diệp Thanh Đế. Luồng khí hỗn độn mãnh liệt như bức tường thành kiên cố nhất thế gian, khiến gần như không một sức mạnh nào có thể làm tổn thương ngài. Không gian tĩnh chỉ, Diệp Thanh Đế lại hét lớn, phóng thiên phú của mình về phía phân thân cổ thông thiên. Ông, phân thân cổ thông thiên lập tức bị định tại chỗ, phá cho ta. Nhưng ngay sau đó, phân thân cổ thông thiên gầm lên một tiếng, hai tay tuôn ra thần quang vô biên, năm ngón tay sắc bén như móng vuốt, lập tức xé nát không gian giam cầm xung quanh. Tựa như một tấm gương bị đánh vỡ thành vô số mảnh. Tịch diệt thần quyền, phân thân cổ thông thiên gầm lên, tung ra một quyền, thần quang kinh khủng tức khắc bùng nổ. Trên bầu trời xuất hiện những vết nứt không gian dài hàng vạn mét, từ trong hư không tuôn ra vô số năng lượng hủy diệt. Một quyền này, vô cùng khủng bố. Toàn bộ thần đô rung chuyển, vô số người không kìm được phủ phục xuống đất. Dù chỉ là một đạo phân thân của cổ thông thiên, cũng sở hữu sức mạnh cái thế vô song. Thượng thương thần tòa, Diệp Thanh Đế đột nhiên cũng hét lớn, toàn thân ngài lập tức lớn lên gấp mấy lần, rồi trong hư không xuất hiện một chiếc thần vương bảo tọa nguy nga tôn quý. Vụt, Diệp Thanh Đế ngồi thẳng lên thượng thương thần tòa, toàn thân lập tức được thần quang vô tận bao phủ. Trên đầu ngài xuất hiện vương miện, tựa như một vị thần vương cổ xưa giáng lâm thế gian, mang đến cho mọi người một cú sốc thị giác cực mạnh. Đây là thiên phú bạn sinh thứ ba mà Diệp Thanh Đế thức tỉnh, thượng thương thần tòa. Một khi thi triển, Diệp Thanh Đế ngồi lên sẽ lập tức nhận được sức mạnh gia trì của thần vương viễn cổ. Thẩm phán chi luân, đúng lúc này, Diệp Thanh Đế không hề giữ lại, trực tiếp kích phát thiên phú bạn sinh thứ năm của mình, thẩm phán chi luân. Ông, trong nháy mắt, Diệp Thanh Đế ngồi cao trên thượng thương thần tọa, sau đầu ngài, trong hư không, xuất hiện một bàn quay màu bạc khổng lồ, đó chính là thẩm phán chi luân. Oanh, được thượng thương thần tọa gia trì, thẩm phán chi luân xoay tròn thần tốc. Trước mặt Diệp Thanh Đế lập tức xuất hiện vô số dòng sông năng lượng kinh khủng, từng dòng sông. Toàn bộ đều được tạo thành từ các loại năng lượng nguyên tố khác nhau, mang sức phá hoại đáng sợ vô cùng, sông Lôi Đình, sông Hỏa Diễm, sông Tinh Thần, sông Cực Hàn, sông Hắc Ám. Sông gió lốc ngàn vạn dòng sông năng lượng xuất hiện trước mặt Diệp Thanh Đế, tựa như thiên đế đang thẩm phán thương sinh, giáng xuống tai họa hủy diệt, muốn xóa sổ mọi tồn tại. Ầm ầm, va chạm kinh khủng tức khắc bùng nổ. Phân thân của cổ thông thiên thi triển thần đế võ học, còn Diệp Thanh Đế thì kích phát đến cực điểm từng thiên phú bạn sinh cường hãn của mình. Hai người đối đầu điên cuồng. Trong chốc lát, toàn bộ thần đô, thậm chí cả linh giới đại địa, đều rung chuyển dữ dội. Vô số sinh linh và những tồn tại cổ xưa bị kinh động, ánh mắt kinh hãi tột độ. Trận chiến thật đáng sợ. Đây chính là cuộc chiến giữa các thần đế sao? Tựa như một trận chiến mang tầm sử thi vậy. Quá kinh khủng. Một vị là tạo hóa thần đế của 3.000 năm trước, một vị là đệ nhất cường giả của linh giới hiện tại. Hai vị thần đế giao tranh, thật sự quá chấn động. Nhưng có thể may mắn chứng kiến những tồn tại như vậy ra tay, cuộc đời võ đạo của ta cũng coi như không uổng. Vô số người lúc này đều mang ánh mắt tràn ngập chấn động, hưng phấn, và cả sự hoảng hốt từ tận đáy lòng. Thần độ thương sinh, đột nhiên, phân thân cổ thông thiên lại gầm lên, thi triển một loại sát phạt chi thuật vô thượng. Ngay lập tức, một vị cổ thần nguy nga khổng lồ từ trong phân thân của cổ thông thiên đứng dậy, sừng sững dưới trời đêm, tựa như có thể chống đỡ cả vòm trời vô tận. Một luồng sức mạnh tựa như có thể hủy diệt vạn vật từ trong vị cự thần đó tuôn ra. Một đòn này, e là đã vượt qua cả 6 cấp độ của thần cảnh. Đúng lúc này, Lâm Thúc đang đứng cùng Diệp Phong ở xa đột nhiên biến sắc. Trên không trung, Diệp Thanh Đế bỗng đứng dậy khỏi thượng thương thần tòa. Dáng người cao lớn anh vĩ của ngài tràn đầy khí thế hùng bá thiên hà. Diệp Thanh Đế đột nhiên nhắm hai mắt lại, miệng lẩm nhẩm, thiên phú thứ 8, cực tận huy hoàng. Cực tận huy hoàng, đây là thiên phú thứ 8 mà Diệp Thanh Đế thức tỉnh, cũng là thiên phú bạn sinh đáng sợ vô biên mà ngài thức tỉnh sau khi tu luyện tạo hóa thần quyết đến tầng thứ 8, thần thể đại viên mãn. Cực tận huy hoàng có thể khiến Diệp Thanh Đế trong nháy mắt đốt cháy tất cả huy hoàng chiến lược của mình. Bùng phát ra một sức mạnh kinh khủng vượt qua tất cả, phá hủy tất cả. Ầm ầm, toàn thân Diệp Thanh Đế đột nhiên tuôn ra thần quang vô tận, vạn trượng hùng vĩ, chiếu sáng cả bầu trời đêm, ngài tức khắc hóa thành một vệt sáng. Một tia sáng tựa như tia sáng đầu tiên khi khai thiên lập địa, mang theo huy hoàng và sức mạnh vô tận, va chạm với vị cự thần trên người phân thân cổ thông thiên. Trong khoảnh khắc đó, toàn bộ thần đô, bắt đầu từ hoàng cung, lan ra bốn phương tám hướng vô số luồng khí hủy diệt. Đó là dư âm của cuộc va chạm, khiến cả thần đô trong nháy mắt, vô số nhà cửa sụp đổ, mặt đất nứt ra từng khe hở kinh khủng. Rõ ràng, cuộc va chạm năng lượng khổng lồ trên trời cao đã tạo ra những đợt sóng hủy diệt vô cùng kinh khủng. Soạt, đúng lúc này, dưới ánh mắt hoảng sợ và chấn động của vô số người, dư âm thần quang trên trời cao tan đi. Sắc mặt Diệp Thanh Đế có phần tái nhợt, thở hổn hển, lơ lửng trên không. Còn trên đại điện hoàng cung, phân thân của cổ thông thiên, quang ảnh khổng lồ đó, đã hoàn toàn biến mất không thấy. Phân thân của cổ thông thiên, đã bị xóa sổ. Phân thân của thông thiên thần đế bệ hạ bị diệt rồi sao? Giờ phút này, vô số người chứng kiến cảnh tượng này đều kinh hãi tột độ. Phải biết rằng, phân thân của cổ thông thiên dù chỉ là một đạo phân thân, cũng sở hữu sức mạnh đỉnh phong của thần cảnh. Còn Diệp Thanh Đế, vị tạo hóa thần đế này, chỉ vừa mới sống lại, hồi phục được một tia sinh cơ, đã có được chiến lực kinh khủng như vậy. Là nhờ những thiên phú bạn sinh cường hãn của tạo hóa thần đế. Đó mới là mấu chốt cho chiến thắng này. Trong thần đô, một vị cường giả tiền bối đã nhận ra điểm này, lập tức không kìm được kinh hô. Phân thân của cổ thông thiên đã bị xóa sổ. Đứng ở góc xa quan sát, Diệp Phong và Lâm Thúc cũng mừng rỡ khôn xiết. Diệp Phong nhìn phụ hoàng của mình, trong mắt ánh lên vẻ hưng phấn sâu sắc. Diệp Thanh Đế, ngươi làm càn, nhưng đột nhiên, trên vòng trời vô ngần, bỗng vang lên một giọng nói uy nghiêm xa xăm. Đó lại là giọng của cổ thông thiên. Giọng nói đó dường như từ một giới diện xa xôi nào đó, vượt qua không gian vô tận truyền đến, vang vọng khắp bầu trời linh giới đại địa. Diệp Thanh Đế ngẩng đầu nhìn trời, cười lạnh, cổ thông thiên, bản tôn của ngươi còn cách linh giới vô tận giới diện, phát ra một giọng nói thì có ích gì. Đợi khi chân thân của ngươi giáng lâm, chúng ta đã sớm đi rồi. Nói xong, Diệp Thanh Đế lách mình đến bên